Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình chào quý vị thính giả yêu quý. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn cùng đón nghe phần phiên ngoại của bộ truyện Vợ Cơ Trưởng Chồng Tổng Tài, tác giả Kiều Diêu. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh cũng như đã đồng hành cùng Huệ Leo trong bộ truyện này nhé. Bây giờ mời các bạn cùng đón nghe phần phiên ngoại, phần cuối cùng của bộ truyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Sáng sớm, chân trời vừa mới lộ ra một tia sáng, âm thanh véo von của đồng hồ báo thức ở đầu giường truyền đến. Sau khi chuông báo thức reo một hồi, Tư Nhàn mơ mơ màng màng mở to mắt, vuốt vuốt cái trán, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, để lộ một đường nhỏ ở màn cửa nhìn ra ngoài. Trời đen đến đáng sợ, đen nhịt mây mù giống như muốn ập xuống đỉnh đầu. Xem ra nhất định lại là một ngày đến trễ. Đột nhiên đằng sau có tiếng quần áo. Anh tỉnh rồi à? Tư Nhàn quay đầu. Không ngủ thêm một chút sao? Võ Minh Dư vén chăn rời giường. Anh đưa em đến sân bay. Không cần, không cần. Tư Nhàn hai ba bước chạy đến, nhấn Võ Minh Dư về trên giường. Hôm qua anh trở về muộn như vậy, hôm nay lại không có việc. Ngủ thêm một lát đi, lái xe đưa em đến là được. Võ Minh Dư từ trước đến nay không có thói quen ngủ nhiều. Chỉ là ngồi ở đầu giường một hồi, nhìn Tư Nhàn mặc quần áo xong, vẫn đứng dậy, đi vào phòng rửa mặt cùng với cô. Hôm nay buổi chiều anh muốn đi gặp mấy người Trúc Đông sao? Tư Nhàn vừa nói chuyện vừa đánh răng. Đừng uống rượu nhiều nhá. Võ Minh Dư cầm khăn mặt, xoa xoa bọt cô phun ra dính trên ngực. Không uống, ăn cơm tối liền quay về. Tư Nhàn nhổ bọt ra, mơ hồ không rõ. Tốt nhất khi em trở về anh đã ở nhà, đồng thời thay quần áo tắm rửa, đừng để em ngửi được mùi rượu đấy. Nói xong cô súc miệng, vội vàng chạy xuống dưới lầu. Lúc Võ Minh Dư thảnh thơi thong thả xuống lầu thì Tư Nhàn đã ngồi ăn bữa sáng. Đèn treo phòng ăn ánh sáng lấp lánh, trên bàn mới cắm hoa tươi, mùi hương của mẻ sữa đậu nành mới xay thơm ngát bốn phía. Không ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy đây giống như một bầu trời trong xanh rộng lớn. Em đi muộn rồi. 10 phút sau, Tư Nhàn đứng dậy, dì đem mũ và vali phi hành đưa cho cô. Lên đường bình an. Võ Minh Dư đứng dậy giúp cô chỉnh lý cổ áo, khẽ hôn vào trán cô. Hạ cánh báo cho anh một tiếng nhé. Biết rồi. Tư Nhàn kéo vali phi hành kẹp mũ, đi ra phòng ăn, lại nhìn không được quay đầu cười. Hôm nay hẳn là sẽ kéo dài. Nếu như em về trễ, anh đừng chờ em, nghỉ ngơi sớm một chút nha. Sau khi cô ra ngoài, dì tới thu dọn bát đũa thuận miệng. Phu nhân bây giờ thật sự là càng ngày càng dịu dàng. Võ Minh Dư nhìn tạp chí hàng không cười không nói. Trở nên dịu dàng sao? Giống như là có một chút. Đặc biệt là trong đêm. Sau bữa cơm trưa, điện thoại Võ Minh Dư reo liên tiếp mấy lần. 10 phút trước, quân sự công bố tin tức mới nhất máy bay bị tấn công. Ngoài trừ áp thông tin hàng không, bên trong web chat cũng đột nhiên bùng nổ. Võ Minh Dư đứng dậy đi đến phòng khách, mở thời sự quốc tế vừa lúc phát tin này. Anh vừa nhìn vừa cài cúc áo sơ mi. Trong màn hình TV trực tiếp ngay tại hiện trường bay thử, người chủ trì phỏng vấn chuyên gia có liên quan, giải thích kỹ càng tình huống liên quan. Dì đưa áo khoác đã ủi tới. Lực chú ý của Võ Minh Dư ở tất cả trên TV. Sau khi nhận áo khoác, anh vung một cái, có lẽ là dùng sức hơi lớn. Anh cảm giác áo khoác mình quẹt vào thứ gì đó. Sau đó đằng sau truyền đến một âm thanh đồ vật bị vỡ. Ngay từ đầu Võ Minh Dư không để ý, tâm tư vẫn ở trên tin tức. Đến khi anh mặc áo khoác vào, hậu chi hậu giác có chỗ nào không đúng. Âm thanh trên TV đột nhiên nhỏ đi, anh quay đầu lại, dì đang quét dọn mảnh vỡ gốm sứ trên đất. Ngài cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng dẫm lên. Võ Minh Dư rũ mắt xuống nhìn chằm chằm những cái mảnh vỡ kia, mi tâm đột nhiên nhảy một cái. Xong rồi, Tư Nhàn không tính là người con gái khéo tay, bình thường cũng không làm được đồ vật tỉ mỉ. Mà cái chén này là cô đi học làm gốm 4 lần, một lần cuối cùng mới thành công làm ra cái chén, làm quà tặng cho anh. Cô nói anh cái gì cũng không thiếu, cho nên cô muốn cho anh chính là tâm ý, hy vọng mỗi ngày khi anh uống nước đều có thể nghĩ đến cô. Mà giờ khắc này, dường như anh thấy đầu của mình vỡ thành từng mảnh rơi trên mặt đất. Trong phòng bao, lò sưởi kiểu dáng châu Âu trong tường đốt lửa, một phòng ấm áp. Vốn nên là bầu không khí thanh thản an nhàn, lại bởi vì sắc mặt hai người trở nên không thích hợp. Không phải, tôi nói hai người các cậu xảy ra chuyện gì? Trục Đồng ném bài trong tay xuống, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Khó khi được rảnh đến đánh bài. Cái này còn chưa quyết toán sổ sách đấy. Làm sao hai người liền bày ra cái vẻ mặt như thua mấy trăm vạn vậy? Yến Anh đẩy bài, im lặng không nói chuyện. Kỳ Diên không giống Trúc Đông khó chịu như vậy, bưng chén trà vui tươi hớn hở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net